Chương 2041, Sở Phong Miên cổ quái. Mấy tôn Sở Phong Miên nhướng mày. Nghe cái này tinh huyền khẩu khí, cái này vạn thú chi chủ, cũng đã từng là dung nhập tiên thiên thần thú thái sơ chi khí, nắm trong tay tiên thiên thần thú chi lực. Nhưng là loại này nhân vật, ở đời sau bên trong đã là không có bao nhiêu ghi chép, hiện tại để Sở Phong Miên đi đoán, Sở Phong Miên càng là không thể nào suy đoán. Không qua tinh huyền cũng không có thừa nước đục thả câu, rất nhanh liền tiếp tục nói. Vạn thú chi chủ, kỳ thật cũng chỉ là nắm trong tay hai loại tiên thiên thần thú bản nguyên chi lực. Cái này, làm sao có thể, chỉ có hai loại? Sở Phong Miên nghe nói như thế, có chút không thể tin nói ra, cái này vạn thú chi chủ, thế nhưng là một vị chúa tể a, vẫn là tiên đạo thời đại bên trong vị thứ nhất chúa tể, hắn thực lực, không cần bất luận cái gì hoài nghi. Hiện tại Sở Phong Miên, tại vạn thú chi chủ dạng này tồn tại trước mặt, ngay cả sâu kiến cũng không tính, cái này vạn thú chi chủ một chiêu, liền có thể hoành sát mấy triệu cái Sở Phong Miên. Nhưng như thế nghịch thiên một vị đại nhân vật, cũng chỉ là nắm trong tay hai loại tiên thiên thần thú chi lực, thậm chí còn không như bây giờ Sở Phong Miên phải biết hiện tại Sở Phong Miên chính là đã nắm trong tay thôn thiên thú, thủy tổ thiên long, huyền kinh cái này tam đại tiên thiên thần thú bản nguyên chi lực. Cái này vạn thú chi chủ, thân là tiên đạo thời đại vị thứ nhất chúa tể, tiên đế đỉnh phong tồn tại, thế mà đều chỉ nắm trong tay hai loại không sai, chỉ có hai loại, cái này hay là bởi vì vạn thú chi chủ thực lực, vốn là mạnh mẽ đến một điểm, hắn mới có thể áp chế cái này trong thân thể, hai loại tiên thiên thần thú lực lượng va chạm, không có bị lực lượng trô phản vệ. Tinh huyền chậm rãi mở miệng nói, ngoại trừ cái này vạn thú chi chủ, trong lịch sử, căn bản vốn không tồn tại bất luận một vị nào còn nắm trong tay hai loại trở lên tiên thiên thần thú chi lực võ giả yêu thần, còn lại tất cả nghịch thiên đại kiếp người, cũng chỉ là nắm trong tay một loại bản nguyên chi lực. Cái này, thế nhưng là có được qua hai loại, thậm chí là ba loại tiên thiên thần thú huyết mạch võ giả yêu thần, không phải có sao? Sở Phong Miên không khỏi lên tiếng hỏi. Mặc dù nói Sở Phong Miên không có chân chính nhìn thấy qua, nhưng là hắn thực lực bây giờ càng ngày càng mạnh. Cũng nghe qua càng ngày càng nhiều thiên tài nghe đồn rằng, một vị thiên tài, có được hai loại, ba loại tiên thiên thần thú huyết mạch, đều có tồn tại cái này. Với lại cũng không có nghe nói qua, cái này mấy loại sức mạnh va chạm hội sinh ra phản vệ. Huyết mạch, không phải là bản nguyên, trên thực tế võ giả yêu thần, dù cho là có thể đạt được tiên thiên thần thú huyết mạch, cũng chỉ là có thể điều động trong đó man lực thôi, về phần chân chính bản nguyên. Chỉ có độ qua nghịch thiên đại kiếp, tự thân dung nhập thái sơ chi lực về sau, mới có thể khống chế. Tinh huyền mở miệng nói, huyết mạch chi lực, có thể tùy tiện áp chế, thế nhưng là cái này bản nguyên chi lực, thế nhưng là hai loại bản nguyên lực lượng va chạm, ở trong đó uy lực, xa hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng đến. Tại cổ lao thời đại bên trong, cũng có một chút thành tựu tiên đế nghịch thiên cường giả, nếm thử đi dung nhập loại thứ hai tiên thiên thần thú bản nguyên. Nhưng cuối cùng đều là bạo thể mà chết hạ tràng. Vạn thú chi chủ, đã là một cái ngoại lệ, hắn thực lực, mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, mới miễn cưỡng có thể ngăn chặn hai loại tiên thiên thần thú bản nguyên va chạm, nhưng hắn cuối cùng, cũng là bởi vì này mà chết, tại đối mặt cường địch thời điểm, cũng không còn cách nào ngăn chặn hai đại tiên thiên thần thú bản nguyên lực lượng, bạo thể mà chết. Tiên đế, đều không thể ngăn chặn hai loại tiên thiên thần thú bản nguyên lực lượng, đều hội bạo thể mà chết. Sở Phong Miên nghe lời này, đều có chút ha y hu nở dê khỉ hệ vợ vì à, hắn cũng không nghĩ tới, hắn tự thân khống chế cái này thái sơ chi lực, lại là nguy hiểm như thế. Hơi không cẩn thận, cho dù là thành tiểu thiên đế, đều là chỉ có bạo thể mà chết hạ tràng. Với lại cái này thái sơ chi lực, chỉ cần là dung nhập vào trong thân thể, chính là cũng không còn cách nào lột rời đi, cho dù là tự bạo nhục thân đều vô dụng. Một khi là áp chế không nổi, bạo phát đi ra, tại lợi hại cường giả, đều chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là ta không có cảm giác, cái này tiên thiên thần thú bản nguyên lực lượng, có chỗ xung đột. Ta Sở Phong Miên nhướng mày nói ra. Không quản là vị kia tiên đế, vẫn là vạn thú chi chủ, nhưng đều là bởi vì cái này tiên thiên thần thú bản nguyên lực lượng dung nhập tự thân về sau, va chạm nhau, lẫn nhau xung đột lẫn nhau, cuối cùng áp chế không nổi, mới có lấy bạo thể mà chết hạ tràng. Nhưng Sở Phong Miên không quản là trước kia độ qua nghịch thiên đại kiếp, một hơi đồng thời nắm trong tay thủy tổ thiên long, thôn thiên thú cái này hai đại bản nguyên chi lực. Vẫn là trước đây không lâu tại huyền kình mật tàng bên trong, dung nhập cái kia 3000 trượng huyền kình độc giác thời điểm, Đêu không có cảm giác cái này mấy cố lực lượng có chỗ xung đột. Thuận lợi như vậy, để Sở Phong Miên đều không có đem chuyện này hướng nguy hiểm trên phương hướng suy nghĩ. Nhưng nghe Tinh Huyền lời nói, Sở Phong Miên sở tác sở vi, quả thực là nguy hiểm tới cực điểm. Vạn thú chi chủ, một vị chúa tể đều không có dám làm thành sự, hiện tại Sở Phong Miên thế mà làm thành. Đây cũng là ta có chút kỳ quái chỗ, cái này mấy loại tiên thiên thần thú bản nguyên, dung nhập vào ngươi trong thân thể, lại là tự nguyện lắng xuống, với lại ngươi muốn điều động loại nào, liền có thể điều động loại nào, xác thực cực kỳ kỳ quái. Tinh Huyền sinh ra thời đại, vô cùng cổ lão, cho nên hắn đối rất nhiều viễn cổ thời đại bí văn, đều biết rõ rõ ràng ràng, kiến thức rộng rãi, thế nhưng là hắn hiện tại vẫn là không cách nào lý giải Sở Phong Miên vì sao có thể dễ dàng như thế dung nhập ba loại tiên thiên thần thú bản nguyên, với lại không nhận va chạm phản vệ. Kỳ thật cái này thái sơ chi khí, ở trên thân thể ngươi, không chỉ là có ba đạo, mà là bốn đạo, cái kia thần thụ, cái kia trong truyền thuyết kiến mục, cũng là thái sơ chi khí biến thành, đản sinh ra sinh linh mạnh mẽ, hiện tại cái kia thần thụ, dung nhập ngươi tự thân bên trong, ngươi thân thể kỳ thật tương đương với dung nhập bốn đạo thái sơ chi khí. Tinh Huyền nhìn thoáng qua mở miệng nói, kỳ thật tại ngay từ đầu, ngươi độ qua nghịch thiên đại kiếp thời điểm, ta liền đã nhận ra điểm này. Bất quá ta lúc kia, chưa có xác định, không biết có phải hay không là có chỗ đặc thù cơ duyên, nhưng hiện tại xem ra, ngươi thân thể, xác thực cổ quái vô cùng, vờ y ma có thể dung nạp nhiều như thế thái sơ chi khí, đây là hàng cổ đến một lần đều không có xuất hiện qua. Cổ quái Sở Phong Miên nhướng mày. Hắn một mực đê u cảm thấy, hắn chỉ là một người bình thường, thậm chí là Sở Phong Miên sinh ra, ngay cả một chút xíu đặc biệt huyết mạch đều không có. Mới bắt đầu tu đi chiến long quyết, ngưng tụ ra viễn cổ chiến long huyết mạch, về sau kinh lịch một hệ liệt kỳ ngộ, Sở Phong Miên mới có cái này bây giờ thành tựu. Sở Phong Miên một mực đều không có cảm thấy, trên người hắn, có cái gì kỳ quái, cũng không có đột nhiên xuất hiện qua cái gì lực lượng. Hắn hiện tại một thân thực lực, đều là Sở Phong Miên đã trải qua từng tràng sinh tử chi chiến, cựu tử nhất sinh bên trong, đạt được cơ duyên. Duy nhất cổ quái một điểm, chính là chỉ có Sở Phong Miên hai đời làm người điểm này. Ngoại trừ Sở Phong Miên, tựa hồ là căn bản không có nghe qua, có người hai đời làm người, cho dù là luân hồi chuyển thế nói chuyện, Sở Phong Miên cũng chỉ có tại một chút nâng lên luân hồi tông thời điểm, nghe được qua. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.